Đế Bá, chương 5770, Bá Vương Long Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đồng môn sư huynh đệ chất cửa, Giản Thanh Trúc thần thái bình tĩnh, không kinh không giận, không vui không buồn. Nàng chậm chậm nói với Bá Mục Thiên Hồ, sư huynh hảo ý, Thanh Trúc tâm lĩnh. Thanh Trúc tự sẽ vì chính mình hành động phụ trách, cũng sẽ cho tông môn một câu trả lời thỏa đáng. Giản Thanh Trúc lời như vậy, lập tức để tức giận Long giáo đệ tử nghẹn lời. Giản Thanh Trúc thái độ này đã nói rõ, mà lại là 10 phần kiên định. Coi như bọn hắn là thế nào tức giận đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí tại Long giáo đệ tử xem ra, Giản Thanh Trúc đây là ngoan linh không minh, không biết hối cải, tự tìm đường chết. Có Long giáo đệ tử cuối cùng không khỏi hận hận nói ra. Tự cam đọa lạc. Tự hủy tiền đồ, hừ, hảo hảo cơ hội, liền sẽ không trân quý, lại cam làm nô tí, mất hết Long giáo mặt mũi. Đáng tiếc, coi như không nguyện ý ác ngôn đối mặt Long giáo đệ tử, cũng đều không khỏi vì đó lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, vốn là chúng ta Long giáo thiên tài, tông môn lương đống, làm sao đến mức này đâu. Đáng tiếc, trên thực tế, ở trong Long giáo, Giản Thanh Trúc cho tới nay đều thậm chí uy vọng, cũng rất thụ đồng môn chỗ kính. Nhưng là, giờ này khác này, Giản Thanh Trúc làm ra lựa chọn như vậy, cũng làm cho không ít đồng môn sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội vì đó tiếc hận. Đây quả thật là mê muội. Có sư tỷ đều cảm thấy không tư nghị, thấp giọng nói ra, đây là mưu đồ gì đâu? Đây là có cái gì mị lực đâu? Nói đến đây, quản chi là đồng môn sư tỷ, cũng đều không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Sau khi xem xong, cũng đều không khỏi lắc đầu. Trăm mối vẫn không có cách giải. Tại không thiếu sư tỷ sư muội xem ra, Giản Thanh Trúc có thể nói là tiền đồ vô lượng vậy. Làm Long giáo thánh nữ, Giản gia thiên kim, thiên phú cao tuyệt, bất luận là xuất thân, hay là thiên phú, đều là áp đảo cùng thế hệ phía trên. Có thể nói là kim chi ngọc diệp, nhưng là, có xuất thân như vậy, có thân phận như vậy, Giản Thanh Trúc lại không hảo hảo trân quý, lại theo một tiểu môn chủ. Cho nên, điều này cũng làm cho cùng Giản Thanh Trúc phải tốt sư tỷ sư muội không rõ. Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn chủ, đến tột cùng là có dạng mị lực gì, có thể làm cho Giản Thanh Trúc như vậy khăng khăng một mực. Có thể làm cho Giản Thanh Trúc dạng này thánh nữ không tiếc phản bội tông môn. Cái này thật sự là quá làm cho người ta không dám tưởng tượng. Bất luận một vị nào sư tỷ sư muội hướng Lý Thất Dạ trên thân xem xét, cũng đều không cảm thấy Lý Thất Dạ có cái gì mị lực. Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, không có cái gì anh tuấn bề ngoài, cũng không có cái gì kinh người khí chất, càng không có cường đại thực lực vô địch. Cũng không có quý tộc xuất thân. Tóm lại, Lý Thất Dạ đủ loại. Nhìn, không đáng giá được nhắc tới. Không nói khoa trương chút nào. Long giáo rất nhiều đệ tử điều kiện. Cùng Lý Thất Dạ so sánh. Vậy cũng là thắng chi dư xài. Nhưng là, quản chi Lý Thất Dạ thoạt nhìn không có bất kỳ ưu điểm. Nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng là, Giản Thanh Trúc lại liều chết Lý Thất Dạ. Thậm chí vì Lý Thất Dạ không tiếc phản bội tông môn. Chuyện như vậy, để bất luận cái gì sư tỷ sư muội nhìn, đều cảm thấy quá bất hợp lý. Thật bất khả tư nghị. Đây quả thực là chúng ta. Không phải vậy còn có thể có cái gì giải thích. Có sư muội cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Trừ dạng này một lời giải thích bên ngoài, bọn hắn đều muốn không rõ. Giản Thanh Trúc tại sao lại vì một tiểu môn chủ không tiếc cùng đồng môn là địch. Hừ, ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hồ không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Hừ lạnh một tiếng, như kinh lôi, nhiếp nhân tâm hồn, hắn lạnh lùng nói, ngoan linh không minh, nếu là như vậy, vậy ta thay tông môn dạy bảo ngươi. Nói đến đây, Bá Mục Thiên Hồ hai mắt mãnh liệt, tách ra lạnh lùng hàn quang, đâm thẳng tâm hồn của người ta. Sư huynh tuyệt học, Thanh Trúc không biết tự lượng sức mình. Lĩnh giáo 1-2, đối với Bá Mục Thiên Hồ đoạt tâm hồn người khí thế. Giản Thanh Trúc cũng bảo trì bình thản, chậm chậm nói, Bá Mục Thiên Hổ ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù nói, hắn đã nói muốn giáo huấn Giản Thanh Trúc, nhưng là, cũng không dám có chút khinh địch chi ý. Bá Mục Thiên Hổ cùng Giản Thanh Trúc cùng là Long giáo đệ tử. Mặc dù khác biệt xuất thân, nhưng là, làm Long giáo thiên tài, Bá Mục Thiên Hổ vẫn là đem Giản Thanh Trúc coi là cường địch. Chỉ ít tuyệt đối là so Long Ly thiếu chủ mạnh. Trên thực tế, Bá Mục Thiên Hổ trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít chưa đem Long Ly thiếu chủ coi như một chuyện. Theo Bá Mục Thiên Hổ, nếu là không có Khổng Tước Minh Vương chút xuống đại lượng tâm huyết, Long Ly thiếu chủ người như vậy, căn bản cũng không có tư cách kia cùng hắn quyết tranh hơn thua. Nhưng là, Bá Mục Thiên Hổ lại biết, Giản Thanh Trúc không giống với Phượng Địa xuất thân nàng, quản chi nàng lại điệu thấp. Bá Mục Thiên Hổ vô cùng rõ ràng, tại Long giáo thế hệ tuổi trẻ, kình địch của hắn chính là Giản Thanh Trúc. Tốt, vậy ta cũng lãnh giáo một chút sư muội tuyệt học. Bá Mục Thiên Hổ hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, sư muội tự sáng tạo trúc linh đao pháp, chính là nhất tuyệt, hôm nay liền mở mang tầm mắt. Không dám, lúc này, Giản Thanh Trúc mắt cúi xuống, binh khí còn không có ra khỏi vỏ, nhưng là, đã tiến nhập trạng thái. Nàng chậm chậm nói, sư huynh che trời ngộ đạo, sáng tạo Bá Long Thương, thương pháp bá đạo kinh tuyệt, tương lai tất có thể siêu việt tiền nhân. Thanh Trúc chỉ là đao pháp, không đáng giá nhắc tới. Đại tiếu đại phương nhà, lang, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hổ chính là trường thương nơi tay. Ngân thương trong tay hắn lóe ra một sợi lại một sợi hàn quang. Đặc biệt là mũi thương, lóe ra trắng bạch hàn quang thời điểm, tựa như là cốt thứ trong nháy mắt muốn đâm vào trái tim của người ta một dạng. Bá Vương Long Thương, nhìn thấy Bá Mục Thiên Hổ trường thương trong tay, có không ít Long giáo đệ tử kêu một tiếng. Có đệ tử nói ra, đây là đại sư huynh tự tay tạo thành chân khí. Binh này, lai lịch cũng không nhỏ. Hoàn toàn chính xác, có một vị xuất thân từ hổ trì sư huynh gật đầu. Nói ra, đại sư huynh thương này, chính là đại sư huynh từng nhập hiểm địa, đến một khối thiên giai thượng khí vương giả đạo cốt, lấy đạo cốt này đúc thương. Thương như lôi đình, nào chỉ là như vậy. Một vị khác sư đệ tán thanh nói, nghe nói, sư huynh đã từng ở đây hiểm địa ngộ đạo, tìm hiểu đại đạo, tự sáng tạo Bá Long Thương thương pháp. Thương pháp có 12 thức. Đại sư huynh, kinh tuyệt thế hệ trẻ tuổi vậy. Từ đúc vô địch chi thương, tự sáng tạo vô địch thương pháp. Nhìn thấy thương mang đoạt hồn, không ít tuổi trẻ bối phận đệ tử tại tán một tiếng. Xuất binh khí đi. Ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hồ cũng nhìn chằm chằm Giản Thanh Trúc, chậm chậm nói, Giản Thanh Trúc thần thái ngưng trọng lên, không dám khinh địch. Keng, một tiếng vang lên, Giản Thanh Trúc một đao nơi tay, trường đao như vũ, đao thể xanh nhạt, chớp động lên từng sợi thanh mang. Nhìn, cả thanh trường đao tựa như là thanh vũ đồng dạng. Như vậy trường đao, không gì sánh được sắc bén. Tựa hồ nhẹ nhàng thổi, liền có thể đồng tâm thạch, liền có thể chém vân nguyệt. Đây là cái gì đao? Tại trong lòng giáo đệ tử, rất nhiều đệ tử chưa từng gặp qua Giản Thanh Trúc thanh trường đao này. Vừa nhìn, có chút lạ lẫm, không khỏi hiếu kỳ. Dù sao, Bá Mục Thiên Hổ trường thương, lai lịch hết sức kinh người. Lấy vương giả đạo quân mà đúc, có được sức mạnh hết sức mạnh. Nếu là Giản Thanh Trúc binh khí so Bá Mục Thiên Hổ trường thương quá kém, vậy nhất định là ăn thiệt thòi, nhất định là bại vào Giản Thanh Trúc trong tay. Trên thực tế, Giản Thanh Trúc đao này Long giáo đệ tử đều không có gặp qua. Quản chi có đệ tử Phượng Địa gặp qua, cũng không biết đây là gì đao. Đao này Phượng Linh, Giản Thanh Trúc đao nơi tay, bình tĩnh rất nhiều. Bá Mục Thiên Hổ hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Giản Thanh Trúc trường đao trong tay, chậm chậm nói, trong Phượng Địa bảo đao, không nghe thấy có Phượng Linh. Giờ phút này liền có. Giản Thanh Trúc chưa tăng thêm tại giải thích. Bá Mục Thiên Hổ nhìn chằm chằm Phượng Linh đao một lát, hắn tâm thần chấn động, thần thái biến đổi, chậm chậm nói, sư muội ngày đó nhập yêu cảnh thiên điện, có thu hoạch. Thu hoạch chính là đao này. Cái gì? Nghe được lời như vậy, lập tức để Long giáo đệ tử giật nảy cả mình. Chính là mặt khác đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Thật sao? Những đệ tử khác cũng đều nhao nhao giật nảy cả mình. Nói ra, yêu cảnh thiên điện có thu hoạch, đạt được thần đao. Đây là dạng gì đãi ngộ? Yêu cảnh thiên điện, chính là Long giáo trọng địa. Nghe đồn điện này chính là đại tạo hóa chi địa. Nếu là có thể đến yêu cảnh thiên điện chỗ tán đồng, tất có đại tạo hóa vậy. Nhưng là, Long giáo đệ tử, không phải ai đều có thể tiến yêu cảnh thiên điện. Cũng không phải ai cũng có thể có thu hoạch. Đương nhiên, tại Long giáo trăm ngàn vạn năm đến nay, có không ít Long giáo kinh tài tuyệt diễm thiên tài tiến vào yêu cảnh thiên điện. Nhưng, không phải ai đều có thu hoạch. Nếu là có thu hoạch thiên tài, không ít là trên đại đạo có chỗ lĩnh hội. Nhưng, đã từng có người vậy mà đạt được yêu cảnh thiên điện ban cho. Truyền thuyết cửu vị yêu thần, năm đó ở trong yêu cảnh thiên điện, chính là đạt được qua ban cho. Hiện tại Giản Thanh Trúc vậy mà tại trong yêu cảnh thiên điện từng chiếm được ban cho. Đó chính là quá chấn động lòng người. Sư huynh nâng cao Thanh Trúc. Giản Thanh Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, Thanh Trúc chỉ là đạt được Thanh Loan đạo cốt một viên. Lấy chi đúc đao, năm gần đây mới đúc thành. Hổ thẹn, nghe được Giản Thanh Trúc nhàn nhạt nói ra nà, lập tức để Long giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Thậm chí có Long giáo đệ tử không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở trong yêu cảnh thiên điện, đạt được Thanh Loan đạo cốt, đây là như thế nào tạo hóa? Có Long giáo đệ tử cũng tâm thần kịch chấn, khó mà hình dung. Đối với Long giáo mà nói, nếu là có đệ tử thiên tài tiến vào yêu cảnh thiên điện, đạt được ban cho, chính là thiên đại sự tình. Bất kỳ một cái nào đệ tử thiên tài có đãi ngộ như vậy thời điểm, nhất định là tiền đồ vô lượng. Khó trách được phong làm thánh nữ. Có ngoại giáo cường giả lấy lại tinh thần, minh bạch chuyện gì xảy ra. Ở thời điểm này, cũng không ít Long giáo đệ tử cũng hiểu được. Long giáo ba vị thiên tài, Long Ly thiếu chủ là ngoại lệ. Dù sao hắn là Khổng Tước Minh Vương dốc hết tâm huyết vun trồng. Mà Giản Thanh Trúc cùng Bá Mục Thiên Hồ ở giữa, bọn hắn cho tới nay đều là được người xưng là đánh đồng. Nhưng là, kỳ quái là, Giản Thanh Trúc bị Long giáo chư vị lão tổ phong làm hộ giáo thánh nữ. Mà Bá Mục Thiên Hồ, nhưng không có thánh tử vị trí. Hiện tại xem xét, mọi người cũng đều minh bạch. Nguyên lai Giản Thanh Trúc là ở trong yêu cảnh thiên điện có lớn như thế tạo hóa, bị trong tông môn chư vị lão tổ xem trọng. Thì ra là thế. Bá Mục Thiên Hồ cũng không tính chấn kinh, cũng không ghen ghét, hắn hai mắt mãnh liệt, chậm chậm nói, sư muội như vậy tạo hóa, thật sự là kinh người. Đao này, khó lường. Trên thực tế, trước đó, Bá Mục Thiên Hồ cũng biết Giản Thanh Trúc tại trong yêu cảnh thiên điện có thu hoạch. Chỉ bất quá, tại lúc ấy, Giản Thanh Trúc chưa tuyên, mà tông môn chư lão cũng không nhiều lời. Tại lúc ấy, Bá Mục Thiên Hồ cũng chỉ là coi là Giản Thanh Trúc tại yêu cảnh thiên điện là lĩnh hội đại đạo, không nghĩ tới lại là thu hoạch được Thanh Loan đạo cốt. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Cách chương.